Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 54 xuất hiện trên Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Triệt nâng mắt lên, vừa hay nhìn thấy Chỉ Vân Tinh và Tả Y, gã hơi nhướng mày. Không chút suy nghĩ đi về phía bọn họ, chủ động chào hỏi với Tả Y. Chị Y, đã lâu không gặp. Khóe miệng Tả Y giật giật, không có tâm trạng nói chuyện với gã. Nếu có thể, tôi mong cả đời này cũng không gặp lại cậu nữa. Hạng Triệt lộ ra biểu cảm vô cùng lố. Gã khổ sở nói, chị Y, chị nói như thế tôi đau lòng lắm đấy. Dù gì chúng ta đã làm cộng sự mấy năm, lần này lại được hợp tác với nhau, chẳng lẽ chị không vui sao? Tả Y lạnh nhạt liếc gã một cái, vẻ mặt không cần nói cũng biết. Nụ cười của Hạng Triệt bị sượng nhưng gã đã điều chỉnh lại trạng thái của mình rất nhanh. Nhìn về phía Chỉ Vân Tinh ở bên cạnh. Ô, người này là nghệ sĩ nhỏ bây giờ chị quản lý hả? Tôi nhớ rồi, tên là Diệp Khê Niên đúng không? Hạng Triệt cười híp mắt nhìn Chỉ Vân Tinh, chủ động đưa tay ra trước mặt cậu. Xin chào, tôi là Hạng Triệt, trong phim tôi đóng vai Từ Ly, cũng xem như là CP màn ảnh của cậu, làm quen chút chứ. Chỉ Vân Tinh nhìn bàn tay đang đưa ra của Hạng Triệt trước tiên, sau đó cười khẽ một tiếng, cậu không hề khách sáo mà đẩy tay Hạng Triệt ra. Xin hãy nhường đường, Chỉ Vân Tinh nói xong còn nghiêng người đi sang bên cạnh Hạng Triệt, không quên quay đầu nhìn Tả Y. Chị Y, chúng ta đi thôi. Tả Y thấy cảnh này, suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Lúc cô ấy đi ngang qua Hạng Triệt, vừa hay nhìn thấy trên trán Hạng Triệt nổi cả gân xanh. Tả Y liếc gã một cái, xem ra bây giờ người quản lý của cậu cũng không xem trọng cậu lắm nhỉ. Không những không tự mình đưa cậu vào trường quay, mà còn để cậu phạm phải sai lầm cơ bản nhất là nhớ nhầm tên nghệ sĩ hợp tác nữa. Nghe cho kỹ này, nghệ sĩ của tôi tên là Chỉ Vân Tinh. Nói xong, Tả Y cũng nhanh chóng đi theo Chỉ Vân Tinh, để Hạng Triệt đứng ở đó với gương mặt lúc xanh mét. Chỉ Vân Tinh và Tả Y trở về phòng nghỉ ngơi. Cửa vừa đóng lại, Tả Y lập tức chửi thề một câu. Chỉ Vân Tinh có hơi lo lắng nhìn cô. Chỉ Y, Tả Y hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay với Chỉ Vân Tinh. Không sao, đừng lo lắng, để chị bình tĩnh lại một chút là được. Chỉ Vân Tinh gật đầu, để Tả Y tự bình tĩnh một lát. Cậu đến chỗ sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đàm Giao và Chỉ Hy Văn. Vừa trả lời xong, điện thoại của Chỉ Vân Tinh lại rung lên. Là Đoàn Chi Diễn gửi tin nhắn đến. Đoàn Chi Diễn, ổn không em? Khóe miệng Chỉ Vân Tinh hơi cong lên. Vẫn ổn à? Hôm nay chỉ làm lễ khai máy và thử trang phục thôi, ngày mai mới bắt đầu quay. Đoàn Chi Diễn, vậy thì tốt, có chuyện gì cứ nói với anh. Tháng 8 này anh rảnh lắm. Chỉ Vân Tinh cũng không khách sáo. Cậu trả lời, được, vậy làm phiền anh Chi Diễn rồi. Đoàn Chi Diễn, không phiền. Chỉ Vân Tinh cười thoát khỏi ứng dụng WeChat. Liếc mắt thấy sắc mặt khó coi của Tả Y, Chỉ Vân Tinh chợt nhíu mày. Cậu không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại cùng một đoàn phim với Hạng Triệt, gã còn diễn vai CP với mình. Chỉ Vân Tinh mở Weibo, vào mục tìm kiếm đánh hai chữ Hạng Triệt, cậu nhấn vào trang chủ Weibo của Hạng Triệt, thấy mục mô tả của Hạng Triệt trên trang chủ Weibo là ca sĩ, nghệ sĩ của công ty giải trí tương lai. Chỉ Vân Tinh bỗng nghĩ đến một vấn đề, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Y, đúng rồi, chị Y, trước kia chị có nói với em, đạo diễn do dự lựa chọn hai diễn viên, Hạng Triệt là một trong hai diễn viên kia sao? Tả Y ngước mắt nhìn Chỉ Vân Tinh ở đối diện, ý em là, Chỉ Vân Tinh đưa điện thoại di động cho Tả Y, em không hiểu Hạng Triệt lắm. Nhưng chị Y là người quản lý trước của anh ta. Trước đó anh ta có từng đóng phim gì không à? Tả Y híp mắt, không chút do dự lắc đầu. Không, Trước đó cậu ta chỉ tập trung làm ca sĩ và quay game show. Đi theo con đường lưu lượng. Nói đến đây, Tạ Y mới nhận ra bản thân đã bỏ qua điều gì. Cô ấy vỗ đầu mình một cái. Chị đúng là giận đến ngu luôn mà. Tạ Y đưa điện thoại di động lại cho Trì Vân Tinh. Đứng lên nói, chị đi hỏi thăm một chút. Trì Vân Tinh nhận lấy điện thoại di động rồi gật đầu. Dạ, Trì Hy Văn lén đưa rất nhiều người đến cho Tạ Y. Mạng lưới quen biết của Tạ Y cũng rộng hơn trước rất nhiều. Chỉ cần đi nghe ngóng một chút đã biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Là bên công ty giải trí tương lai nhét người vào. Tạ Y mở cửa phòng. Sắc mặt vô cùng khó coi. Không phải một trong hai diễn viên mà tổ đạo diễn xem trọng. Dù sao, Thư Thầm cũng chỉ là một bộ web drama kinh phí thấp. Cho dù nhà đầu tư có muốn đổi đạo diễn hay nam nữ chính thì chỉ cần một câu. Loại chuyện này rất thường gặp trong giới giải trí. Cũng không có gì là lạ. Tạ Y nhíu mày, ban đầu bên chúng ta cũng không tuồn ra bất kỳ tin tức nào. Bây giờ cậu ta lại chủ động đến gần. Nhất định đã nghe ngóng được tin tức gì đó. Giờ chúng ta phải hợp tác với cậu ta. Không tránh được việc sau này bị đoàn đội của cậu ta dùng truyền thông bẩn. Người quản lý hiện tại của cậu ta là Chu Phương. Giỏi nhất là làm những loại chuyện này. Không sao đâu. Trì Vân Tinh biết Tạ Y đang lo lắng. Cậu lên tiếng an ủi. Chúng ta cứ gặp chiêu thì phá chiêu thôi. Bây giờ cũng chỉ còn cách này. Tạ Y thở dài. Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, chính là lúc quay chụp tạo hình. Bởi vì thời gian trong Yêu Thầm là từ lúc học cấp 3 đến đại học. Cho nên thợ trang điểm cho Trì Vân Tinh theo hai phong cách khác nhau. Đầu tiên Trì Vân Tinh sẽ mặc trang phục cấp 3 chụp một mình. Đến khi chụp hình lúc lên đại học, nhiếp ảnh gia đột nhiên hỏi, thầy Trì, có thể chụp cậu và Hạng Triệt chung với nhau không? Trì Vân Tinh, sao? Người thợ giải thích, dù sao nhân vật của cậu và nhân vật của thầy Hạng là CP mà. Cho nên tôi muốn... Trì Vân Tinh cười một tiếng, cậu còn chưa nói gì. Tạ Y đã lập tức từ chối nhiếp ảnh ra. Xin lỗi, lúc ký hợp đồng chúng tôi đã nói rồi. Chỉ khi bộ phim được chiếu trên mạng thì chúng tôi mới phối hợp với đoàn làm phim để tuyên truyền thôi. Nhiếp ảnh ra nghe đến đây, trong mắt thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Hắn thành thật nói, à xin lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy bây giờ trạng thái của thầy Trì đang rất tốt. Nếu chụp chung với thầy Hạng thì nhất định sẽ tốt hơn. Hạng Triệt đang chụp ở một bên khác. Sau khi nghe thấy tiếng ồn ào bên này, gã đi đến, khoác tay lên vai của Trì Vân Tinh một cách hết sức tự nhiên. Ôi, không thể chụp sao? Tiếc thật đó. Trì Vân Tinh nhíu mày. Cậu đứng nhích sang bên cạnh một bước. Đẩy tay Hạng Triệt ra. Thầy Hạng, xin tự trọng chút. Trì Vân Tinh lạnh lùng nói. Gương mặt tươi cười của Hạng Triệt chợt căng cứng. Nhỏ giọng nói. Vân Tinh, lần trước là lỗi của tôi. Nhớ nhầm tên cậu. Nhưng chúng ta phải hợp tác với nhau. Tôi xin lỗi cậu. Ở trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao cậu cũng nên nể mặt tôi một chút đúng không? Trì Vân Tinh lễ phép cười. Xin lỗi, tôi còn phải chụp ảnh. Đi trước, Trì Vân Tinh nói xong thì xoay người rời đi. Vào phòng trang điểm thay quần áo. Hạng Triệt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu hồi lâu. Trán nổi gân xanh, dường như gã đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đè nén cơn nóng giận của mình lại được. Nhân viên làm việc ở bên cạnh cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Chỉ có thể vờ như chưa nhìn thấy gì. Làm việc của mình, hai lần liên tục Hạng Triệt không nhận được sự hợp tác của Trì Vân Tinh. Gã hoàn toàn nổi giận, lúc trở về phòng trang điểm bắt đầu nổi nóng. Rốt cuộc chị Phương có ý gì? Đệt mẹ dựa vào đâu mà tôi phải nhìn sắc mặt của Trì Vân Tinh? Cậu ta là cái thá gì? Trợ lý vội vàng tiến lên trấn an. Anh Hạng anh đừng nóng, chị Phương đã nói như vậy rồi. Nhất định chị ấy có lý do của mình. Vậy chị ta có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Bộp, một tiếng, Hạng Triệt ném cái chăn trong tay về phía bức tường. Trợ lý lập tức im miệng, lồng ngực của Hạng Triệt phập phồng kịch liệt. Gã nhìn trợ lý hồi lâu, không đành lòng nói, được rồi, cậu cũng không hiểu. Trợ lý là người đi theo bên cạnh gã từ lúc mới debut cho đến nay. Người này sau khi hủy hợp đồng với Tạ Y, cũng được gã dẫn vào công ty giải trí tương lai. Ban đầu khi Hạng Triệt hủy hợp đồng với Tạ Y, chính là để có thể lấy được nhiều tài nguyên tốt hơn, có thể leo cao hơn. Nhưng sau khi gã đến công ty giải trí tương lai, gã ta mới phát hiện hiện thực và những gì gã mong đợi hoàn toàn khác nhau. Trong tay Chu Phương có một nghệ sĩ, tuy người này vừa debut, nhưng lại là con họ hàng của chủ tịch công ty giải trí tương lai. Trước khi ký hợp đồng, Chu Phương đảm bảo rất nhiều thứ với Hạng Triệt, chỉ cần có tài nguyên ổn thì sẽ ưu tiên cân nhắc đến gã. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một nghệ sĩ nhỏ đột nhiên chen vào. Rất nhiều tài nguyên tốt không được đưa đến chỗ Hạng Triệt vì đã bị nghệ sĩ này chiếm hết. Cũng không phải Chu Phương không tìm tài nguyên cho Hạng Triệt, nhưng những tài nguyên kia còn kém hơn lúc trước khi Hạng Triệt còn là nghệ sĩ của Tạ Y. Sao Hạng Triệt có thể chịu được? Mà giờ nhìn nghệ sĩ Tạ Y dẫn dắt là Diệp Khê Niên kia. Cậu vừa debut được bao lâu? Vừa làm khách mời cố định cho game show, vừa được làm nam 2 cho web drama. Khoảng thời gian trước cứ 2 ngày là cái tên Trì Vân Tinh lại xuất hiện trên hot search một lần. Ngược lại là gã, lần duy nhất được lên hot search, hình như cũng đã là chuyện nửa tháng trước rồi. Hạng Triệt càng nghĩ càng thấy mất cân bằng. Vì vậy gã chỉ có thể dùng chút thủ đoạn mới có thể giành được vai nam 3. Thật ra Hạng Triệt muốn cướp lấy nhân vật của Trì Vân Tinh nhưng công ty nói không làm được. Chỉ có thể cướp được nhân vật nam 3. Nếu như Hạng Triệt không chịu, thì còn những người khác đang xếp hàng chờ. Hạng Triệt không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nhận vai này. Mặc dù gã không giỏi diễn xuất, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Trợ lý thấy tâm trạng của Hạng Triệt đã khá hơn một chút. Cậu ấy nhanh nhẹn dọn dẹp mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất. Không nhịn được nói, anh Hạng, anh nói xem có khi nào Trì Vân Tinh có người chống lưng không? Hạng Triệt nghĩ đến chuyện Trì Vân Tinh lạnh lùng với mình thì tức điên lên. Gã hừ một tiếng, cũng không phải cậu không thấy mấy cái hot search lúc trước. Cậu ta chỉ là dựa vào PR để nổi lên thôi. Có thể có ai chống lưng được chứ? Vậy tại sao chị Phương lại bảo chúng ta phải tạo quan hệ tốt với cậu ta? Trợ lý lẻ hỏi, Hạng Triệt trầm mặt nói, còn thế nào nữa, bởi vì netizen có ấn tượng tốt với cậu ta, nếu chúng ta không tạo mối quan hệ tốt với cậu ta, dư luận trên mạng nhất định sẽ nghiêng về phía người bị hại. Nói đến đây, đôi mắt Hạng Triệt bỗng nhiên mở to, gã đứng bật người dậy. Đúng vậy, chúng ta không thể trở mặt với cậu ta, vậy chúng ta... Trợ lý thấy vẻ mặt hưng phấn của Hạng Triệt, cậu ấy không nhịn được tiến lên nhỏ giọng hỏi. Anh Hạng, khóe miệng Hạng Triệt khẽ nhếch, gã nói với trợ lý, cậu làm giúp tôi một chuyện. Hạng Triệt thì thầm bên tai trợ lý, đôi mắt trợ lý cũng dần mở to. Được, anh Hạng yên tâm, em sẽ đi ngay bây giờ. Trợ lý nói, Hạng Triệt gật đầu, đến khi trợ lý rời đi rồi. Gã cầm điện thoại lên, gọi cho Chu Phương, alo, chị Phương, em có ý này, Trì Vân Tinh chụp hình xong thì vẫn còn rất sớm. Sau khi về đến nhà, cậu gọi video cho Đàm Giao trước, vừa hay Đàm Giao đang ở bệnh viện, Trì Vân Tinh có thể thấy bà nội Trì ở trong phòng vô trùng qua cuộc gọi. Hôm nay trạng thái của bà nội Trì khá hơn một chút, nhưng cả người vẫn không có sức. Nói chuyện với Trì Vân Tinh một lát thì đã ngủ mất. Đàm Giao chờ khi bà nội Trì ngủ rồi mới cầm điện thoại đi sang một bên. Vân Tinh, hôm nay quay phim vẫn ổn chứ? Trì Vân Tinh cười gật đầu. Vâng, mẹ đừng lo. không gặp phiền phức gì chứ. Sau một khoảng thời gian sống chung, Đàm Giao cũng hiểu một chút về Trì Vân Tinh. Biết cậu có chỉ thích kể chuyện vui, không thích kể chuyện buồn nên dặn dò thêm vài câu. Nếu con gặp phải phiền phức gì, nhất định phải báo cho người nhà biết trước. Cho dù mẹ không thể, thì vẫn còn anh con giúp con xử lý ổn thỏa. Trì Vân Tinh cười gật đầu. Dạ, mẹ yên tâm. Có chuyện gì con nhất định sẽ nói với mọi người. Trì Vân Tinh biết Đàm Giao lo lắng cho mình nên chỉ tùy tiện đáp lại. Dù sao cậu cũng không cảm thấy mình đi quay phim thì sẽ gặp phiền phức gì. Nhưng Trì Vân Tinh thật sự không ngờ, tối hôm đó, cậu lại gặp một chuyện vô cùng khó giải quyết. 9 giờ tối, hashtag, hạng triệt Trì Vân Tinh quá xứng đôi, xuất hiện đột ngột trên hot search. Tác giả có lời muốn nói, thằng nhóc hạng triệt này, lòng dạ hẹp hòi, mấy bé đáng yêu quên hạng triệt là ai thì xem lại chương 2 nhé. Cách chương.